phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774. Càng thú vị, Minh Tu cùng Dạ Thanh Hàn nhìn đến bị nhị công chúa thưởng đến nam tử. Đồng thời giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới người này cư nhiên sẽ là phụ thân của Lâu Mộ Yên. Lâu Mạt Vũ vừa vào yến hội thính liền nhìn đến tọa ở phía trước Lâu Mộ Yên. Trong lòng kinh ngạc bốc lên, trên mặt nhưng không có biểu hiện. Hắn gặp nữ nhi nhìn qua, trong con ngươi thiêu đốt tức giận, trong lòng căng thẳng, sợ hãi nàng làm ra chuyện gì, lập tức dùng ánh mắt ý bảo nàng an tâm một chút chớ táo. Tạm thời không cần hành động, Lâu Mộ Yên chậm rãi hít vào một hơi đem trong lòng kia đoàn lửa giận áp chế. Mị mị con ngươi đối nàng tra đầu đi một cái ngươi yên tâm ánh mắt. Hai người ánh mắt trao đổi thời gian rất ngắn. Bởi vậy nhị công chúa căn bản không có phát hiện. Yên nhi, yến hội xong rồi chúng ta phải đi đem nhạc phụ cứu ra. Minh Tu ở dưới bàn gắt cao nắm Lâu Mộ Yên, thủ cho nàng một loại trấn an lực lượng. Lâu Mộ Yên truyền âm trả lời. Ân, ta sẽ nhường cái kia nữ nhân trả giá đại giới, nhị công chúa cùng nàng kết thù kết oán. Đối nàng có thật sâu sát ý, nàng đều không thèm để ý. Chỉ muốn đối phương không đúng động đến trên đầu nàng, nàng cũng không tưởng ở hải tộc gây chuyện đi chủ động tìm đối phương phiền toái. Mà lúc này cũng không đồng, nhị công chúa cũng dám đem nàng tra thưởng đến dụ dỗ đe dọa làm cho hắn làm phò mã. Đây là nàng vô pháp dễ dàng tha thứ, nhị công chúa muốn làm của nàng mẹ kế, không có cửa đâu. Tứ vực hoàng tộc đều biết đến Tây Hải nhị công chúa đoạt một gã nhân tộc nam tử tưởng muốn cưỡng. Bách này làm phò mã, phía trước còn có không ít hải tộc nữ tử hèn mọn. Hiện đang nhìn đến nhị công chúa bên cạnh ngồi tác phong nhanh nhẹn tuấn nhã nam tử. Hắn toàn thân tản ra một loại thành thục nam tính mị lực. Các nàng phát hiện cái kia nữ nhân tuy rằng xuẩn điểm nhưng là ánh mắt vẫn là tốt lắm. Ước chừng nhất chén trà nhỏ thời gian qua sau, trừ bỏ yến hội dẫn đầu phía trước một bàn còn không có người đã đến. Toàn bộ yến hội thính đã ngồi đầy. Sau một lúc lâu, ở Nam Hải Vương còn chưa đạt tới phía trước, mọi người gặp một gã ngoại giao sứ thần đem một gã thanh lãnh tuấn Mỹ bạch y nam tử lĩnh đến kia. Duy nhất không ngồi vào, tuấn Mỹ nam tử sau khi ngồi xuống, của hắn phía sau còn cung kính đứng bốn gã dung hợp cảnh cường giả. Xem ra như là hộ vệ, Lâu Mộ Yên xem cuối cùng vào bạch y nam tử đáy mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn ca ca thế nào cũng tới rồi Hải Tinh Yến. Trọng yếu nhất là nhìn hắn ngồi vào vị trí cùng phía sau đứng dung hợp cảnh cường giả không một. Không ở biểu hiện thân phận của hắn tôn quý đặc thù. Cái khác không ít người đối Lâu Mộ Bạch cũng thập phần hảo ký. Của hắn vị trí thậm chí so khác Tam Hải vực hoàng tộc còn dựa vào tiền. Tên kia bạch y nam tử là loại người nào? Thế nào chưa thấy qua? Phía dưới có người nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ. Không biết, nhưng là thân phận khẳng định không đơn giản, hắn bộ dạng hảo tuấn Mỹ. Ta gần nhất rất thích tóc đen con ngươi đen nam nhân. Hảo có mị lực, một gã đại tộc nữ tử hơi háo sắc nói. Các ngươi phát hiện không? Hắn cùng Tây Hải nhị công chúa thưởng đến kia nam nhân giống nhau đến mấy phần cảm giác nghe. Ngươi nói như vậy thật đúng là, bạch y tóc đen con ngươi đen, khí chất cũng giống nhau đến mấy phần cả mần y ta cảm thấy ngồi ở Bắc Hải Thái tử bên người cái. Kia tóc đen con ngươi đen mỹ nhân cùng Tây Hải nhị công chúa thưởng đến nam nhân bộ dạng càng giống. Có loại không là huynh muội chính là cha và con gái cảm giác bọn họ sẽ không có quan hệ gì đi. Làm sao có thể, Bắc Hải Thái tử bên người nữ tử là hải tộc, Tây Hải nhị công chúa thưởng đến nam nhân là nhân tộc. Tên kia bạch y quạnh quẽ nam tử có thể ngồi ở cái kia trên vị trí hẳn là cũng là thân phận tương. Đối đặc thù hải tộc, bát gậy tre đều đánh không thấy quan hệ, hẳn là chính là trùng hợp mới như vậy giống đi, thế gian này có như vậy trùng hợp sự tình sao? Không ít người đều ở vụng trộm thảo luận ba người, bởi vậy ở đây nhân lực chú ý trên cơ bản đều vượt qua ba người trên người. Lâu Mộ Bạch đối Lâu Mộ Yên tới tham gia Hải Tinh Yến cũng không kinh ngạc. Hắn thông qua mạng lưới tình báo đã sớm biết, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới hắn cha sẽ bị Tây Hải Nhị công chúa đoạt tưởng muốn cưỡng bách. Làm phò mã, hắn lạnh lùng quét Tảo Nhị công chúa vị trí, ánh mắt kia không thể nghi ngờ đang nhìn người chết thông thường. Nhị công chúa cũng phát hiện hắn sảng giọng ánh mắt, không cảm thấy nhíu nhíu mày. Nàng giống như không đắc tội cái kia tuổi trẻ nam tử đi. Lập tức Lâu Mộ Bạch ánh mắt ẩn chắc cùng Lâu Mạt Vũ trao đổi hạ. Rất nhanh rời, Lâu Mạt Vũ không nghĩ tới sẽ ở hải tộc long trọng trên yến hội gặp được một đôi nữ nhân. Cao hứng đồng thời lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hắn bị Tây Hải Nhị công chúa cướp đi dù sao cũng là nhất kiện không sáng rọi sự tình. Hắn cúi cúi con ngươi. Trong tay áo ngón tay giật giật, bản muốn tham gia Hoàn Hải Tinh Yến sau ở thoát ly nhị công chúa nắm trong tay. Hiện tại xem ra là không có khả năng, kia hắn vẫn là sớm một chút giải trừ trong cơ thể bị hạ cấm chế cho thỏa đáng. Nam Hải Vương bệ hạ giá lâm, một tiếng mang theo nhàn nhạt uy áp thanh âm ở toàn bộ đại điện vang lên. Tiếp theo mọi người chỉ thấy một gã mặc minh hoàng cẩm bào. Đầu đội kim quan, khí chất ôn nhuận như ngọc, toàn thân lại mang theo lãnh liệt hơi thở nam tử xuất hiện tại tối thượng thủ trên long ỷ. Hắn chạm lam màu tóc đại biểu cho nhất thuần khiết hải tộc hoàng tộc huyết mạch. Thâm màu lam con ngươi so biển lớn thâm trầm, so đá quý còn muốn thanh thấu. Diện mạo càng là tuấn mỹ phi phàm ni, bái kiến Nam Hải Vương bệ hạ, hắn vừa xuất hiện. Ở đây mọi người nhất tề đứng dậy đối hắn được rồi hành lễ. Các vị miễn lễ, mời ngồi, của hắn thanh âm trầm thấp giàu có nam tính mị lực từ tính. Đợi cho toàn bộ nhân ngồi vào vị trí sau, Lam Tư trên mặt mang theo như mộc xuân phong bàn tươi cười. Hoan nghênh các vị tới tham gia Hải Tinh Yến, bổn vương nếu có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương. Kính xin các vị thứ lỗi. Của hắn ngữ khí thập phần hiền hòa, phảng phất là một vị dịu ngoan hiền lành đế vương, nhưng là ở đây nhân nhưng không có bất luận kẻ nào hội cho rằng Nam Hải Vương chân thật tính tình. Hội như hiện tại biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu nhìn đi, nàng phát hiện Lam Tư bản thể điểm số thân càng thêm tuấn mỹ. Khí chất cũng có bất đồng, thiên linh đại lục Lam Tư ôn nhuận như ngọc. Cười rộ lên đuôi lông mày đều là mang theo ôn sắc tao nhã. Mà Nam Hải Vương Lam Tư toàn thân phát ra hơi thở lại nhiều ra vài phần lãnh liệt cảm cùng thần bí. Cảm, kia phân không giận tự uy vương giả khí thế cứ việc thu liễm. Nhưng cũng che không lấn át được của hắn tao nhã. Chính là như vậy liếc mắt một cái Lâu Mộ Yên liền dám cắt định Lam Tư tuyệt đối là một cái phi. Thường đủ tư cách vương giả. Nàng vừa mới chuẩn bị thu hồi ánh mắt, thượng thủ Lam Tư ánh mắt đột nhiên chuyển qua thân thể của nàng thượng. Hai người đối diện một lát, Lâu Mộ Yên mâu trung mang theo vài phần nghiền ngẫm, Lam Tư con ngươi còn lại là tựa tiếu phi tiếu. Lam Tư dẫn đầu rời ánh mắt, hắn nhìn về phía Lâu Mộ Bạch cười hỏi, ám chủ gần đây được không? Quảng Linh giới tứ vực bên trong rất nhiều cường giả đều không biết ám thị ở từng cái vực ám chủ. Kỳ thực đều là ám đế phân thân, nhưng Lam Tư cũng là biết đến, bất quá hắn đương nhiên sẽ không công khai này giấu kín. Lâu Mộ Bạch nhàn nhạt cười trả lời, sư phụ tốt lắm, đa tạ Nam Hải Vương quan tâm ni, nghe được của hắn đáp lời. Ở đây nhân đều biết đến thân phận của hắn, nguyên lai vị này tuổi trẻ nam tử chính là hải vực ám thị thiếu chủ. Khó trách có thể ngồi ở cách vương gần đây vị trí. Ám thị ở hải tộc trung địa vị tương đối đặc thù. Kỳ thực ở khác tam vực cũng là đồng dạng, cũng không thuộc loại gì bộ tộc thế lực, lại ở tứ trong tộc thế lực phạm vi thâm căn cố đế. Ai đều không biết ám đế đến cùng là cái kia chủng tộc. Hắn thần bí dị thường, thế nhưng là không có gì cường giả dám coi rẻ hắn. Hắn là đứng ở toàn bộ Quảng Linh giới cao nhất tồn tại. Lam Tư cũng không kỳ quái Lâu Mộ Bạch trở thành ám đế đồ đệ. Của hắn tin tức võng rất rộng, chuyện này theo ngay từ đầu đã biết hiểu, trong mắt hắn lộ ra vài phần ý cười. Lâu Mộ Bạch đến đây, sự tình liền càng thú vị. Hết chương.